Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 kẹp tóc Trần Khâu cắt vừa rồi tránh né phòng là cái này, chủ nhạc phòng. Hắn tìm khắp sở hữu phòng, duy nhất không có đi tìm phòng này, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền biết chủ nhà không phải người. Hắn cùng Từ Xương từ lúc bắt đầu liền hoài nghi. Bọn họ muốn tìm khả năng chính là cái này chủ nhà, có đôi khi chính là tại bên người sự vật ngược. Lại là tầm mắt manh khu, thượng một cái quỷ trong thế giới chính là như vậy. Tất cả mọi người đã chết cái sạch sẽ, nhưng không ai hoài nghi bên người cái kia ngay từ đầu liền tại bên người, bảo an chính là bọn họ. Vẫn luôn ở tìm quỷ, cuối cùng sống sót chỉ còn lại có bọn họ hai người. Lúc này bọn họ mới phát hiện, lúc này đây, bọn họ trực tiếp liền giết chủ nhà. Chính là chủ nhà đã chết, bọn họ cũng không có đi ra ngoài, quỷ rốt cuộc ở nơi nào. Hắc ám trong hoàn cảnh, Trần Khâu cắt thấu kính phản xạ ra lãnh khốc ánh sáng. Trần Khâu cắt cầm di động, mặt trên phút đình chỉ ở 03:00, bọn họ chỉ còn lại có 3 cái giờ, chủ nhà phòng chất đầy năm xưa rác rưởi. Giường, ghế dựa, chăn, đầy đủ mọi thứ, lại cùng bên ngoài như là cách niên đại, bên trong đồ vật đều đã hư thối. Trần Khâu cắt còn ở trong góc tìm kiếm tới rồi Từ Xương phòng chìa khóa. Đã ố vàng rỉ sắt, liền tính khi đó tìm được cũng không thể dùng, Trần Khâu cắt đem chìa khóa ném tới một bên. Một lần nữa thì mơ siêu thế nhưng tìm ra một quyển sổ nhật ký, mở ra sổ nhật ký, bên trong ghi lại chủ. Nhà cuộc đời, Trần Khâu cắt lại trụ lòng tràn đầy nôn nóng từng trang xem đi xuống. 1977 năm một nguyệt ba ngày ta hôm nay thấy được một cái mỹ lệ cô nương. Nàng ngồi ở ven hồ ghế dài thương, quay đầu lại đối ta cười. Ánh mắt của nàng so với kia hồ nước còn muốn thanh triệt. Kia một khắc ta tin tưởng trên thế giới là có ái thân. Bởi vì ta cảm giác được ta trái tim bị một mũi tên. Trần Khâu cắt căn bản không quan tâm cái kia quái vật luyến ái xử. Hắn chỉ là tưởng từ giữa tìm được manh mối, đi xuống phiên đều là cái này quái vật đối nữ nhân kia ý. Nhìn, thời gian từ từ trôi qua Trần Khâu cắt lại là nôn nóng lại sợ chính mình một không cẩn thận sai mất. Quan trọng tin tức phiên đến 1977 năm 2 nguyệt 4 ngày, hôm nay ta cùng Tiểu Mai thông báo. Gần nhất tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đại tuyết phong sơn, tiến vào du lịch người đều ra không được, Tiểu Mai có chút phiền não. Ta nói cho nàng, liền tính đại tuyết tiếp theo đời cũng không có việc gì. Nàng có thể lưu lại, ta sẽ chiếu cố nàng cả đời. Tiếp tục đi xuống, 1778 năm, chủ nhà cùng nhật ký Tiểu Mai kết hôn, sở dĩ xác định hai người kết hôn. Bởi vì mặt trên viết, Tiểu Mai đáp ứng cùng hắn cả đời ở bên nhau. Ngày đó hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, ngọn nến, giải lụa, dê bò thịt. Lúc sau chuyện xưa tất cả đều là chủ nhà cùng Tiểu Mai ở chung từng giọt từng giọt. Tất cả đều là sinh hoạt việc vặt. Trần Khâu cắt phiên đi xuống thật sự là nhạt nhẽo. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Hiện tại nhà gỗ, trước nay thời điểm liền không có nhìn đến cái này nữ chủ nhân. Chẳng lẽ cái này quỷ là nữ chủ nhân? Thẩm Mặc nhìn quét một vòng trước mặt phòng, phát hiện đây là cái nữ nhân phòng. Không chỉ có giường là màu hồng phấn, còn có bàn trang điểm. Hắn khắp nơi tìm kiếm ngăn kéo, hứa mặt mà thấy được, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thẩm ca, ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Thẩm Mặc nhìn về phía dựa vào cửa tủ đầu giường, bước đi qua đi dọn rời giường đầu quay. Đi đến trước bàn trang điểm, lạnh lùng thốt, tìm tiện tay vũ khí, dứt lời, cao cao giơ lên tay, đem trong tay tủ đầu giường hung hăng tạp hướng về phía trước mắt gương, ở hứa mặt mặt khiếp sợ. Trong ánh mắt, trong gương hình người nát đầy đất Thẩm Mặc chọn lựa nhặt. Nhặt lên lớn nhất hai mảnh, lại đi đến mép giường, thứ lạp xé xuống một khối bố. Quấn quanh ở mảnh nhỏ phần đuôi một tầng lại một tầng, hứa mặt mặt trừng mắt nhìn trước mắt thanh. Niên làm này một loạt động tác, nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt người căn bản không phải phía trước nàng cho rằng cái loại này yếu đuối vô năng người. Thẩm Mặc làm lơ Hứa Mặt Mặt phức tạp ánh mắt, đi đến cạnh cửa đem chống môn đồ vật từng cái dọn ra tới, dọn đến trường 2 mét án thư khi lập tức không có di chuyển, quay đầu nhìn về phía sững sờ ở một bên nữ sinh. Đừng thất thần, lại đây hỗ trợ, Hứa Mặt Mặt như ở trong mộng mới tỉnh. Ai, một tiếng, vội vàng đi lên hỗ trợ, có lẽ, trước mắt người, cùng các nàng gặp được nam nhân đều không giống nhau. Không phải từ xương cái loại này hung tàn đao phủ, không phải kim diệu cái loại này tự mình cực đoan trung nhị thanh niên. Không phải các nàng phụ thân cái loại này biến thái. Dọn xong đồ vật, Thẩm Mặc đem trong tay đại một mảnh mảnh nhỏ nhét vào Hứa Mặt Mặt trong tay. Cầm, đợi chút ta khả năng phân thân thiếu phương pháp, Hứa Mặt Mặt cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay màu hồng phấn mềm mại toái vải bông. Đóng băng 20 năm tâm đột nhiên nóng lên, Thẩm Mặc nguyên bản trầm tịch đôi mắt giờ phút này linh hoạt nhìn quét một vòng, nâu nhạt sắc trên sàn nhà vẩy ra chết đi Hứa nhỏ dài máu tươi. Toàn bộ lầu 2 trừ bỏ đối diện nhắm chặt kim diệu phòng. Hứa Mặt Mặt phòng mở ra, xa xa còn đèn sáng, còn có một cái ánh sáng tìm không thấy chỗ ngoặt, đen như mực, không biết cái kia quỷ quái có hay không giấu ở bên trong. Nhưng là nhìn uốn lượn xuống phía dưới vết máu, cái kia quái vật là xuống lầu, vì để ngừa vạn nhất. Thẩm Mặc tay trái từ túi quần móc ra một quả tiền xu. Cái này là hắn ngủ thời điểm lậu ở trong quần, lúc này vừa vặn có tác dụng. Thẩm Mặc hướng tới bóng ma chỗ chỗ ngoặt phía trên cửa kính. Dùng sức ném đi, chỉ nghe được thanh thúy, binh một tiếng. Tiền xu thế nhưng đục lỗ pha lê, trực tiếp đầu tới rồi đêm tối phong kết chung. Mấy mảnh nhỏ pha lê ở không trung vẽ ra tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang, liền ở ngay lúc này. Một đạo hắc ảnh từ hắc ám chỗ ngoặt bắn ra tới. Hung mãnh mà hướng tới cái kia dị vang chỗ đánh tới, chạy mau, Thẩm Mặc bắt lấy Thẩm Mặt Mặt tay. Bay nhanh mà từ lầu 2 chạy hướng lầu 1, phía sau có quái vật ở truy. Sợ dây tiếp theo đã bị bắt lấy, Hứa Mặt Mặt hai chân dẫm thành phong hỏa luân, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà hướng dưới lầu chạy. May mắn hiện tại có người bắt lấy tay nàng. Bằng không nàng khẳng định là lăn xuống đi. Thẩm Mặc nhìn quét một vòng, cơ hồ là đình cũng không ngừng hướng một phòng chạy tới. Trần Khâu Cát đang xem cuối cùng một thiên nhật ký, trên lầu liền truyền đến một tiếng tựa như rít gào gào giống. Trần Khâu Cát sợ tới mức trong tay sổ nhật ký lạch cạch rơi trên mặt đất. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Trần Khâu Cát ngẩng đầu, một đạo cao dài thân ảnh cõng quang đứng ở cửa, kia trương thanh tuấn trên mặt tản ra ánh bạch quang. Trần Khâu Cát ít hầu vừa động, Mạc Danh nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ở ăn cắp công ty văn kiện thời điểm, ở làm giả chứng thời điểm, ảo tưởng không biết bao nhiêu lần sự tình bại lộ, bị công ty đồng sự đương trường chảo bao cảnh tương. Thật giống như hiện tại cảm giác. Trần Khâu Cát đem sổ nhật ký cuốn lên tới nhét vào quần tây. Trong lòng vạn phần nôn nóng, Thẩm Mặc nhìn chằm chằm nôn nóng bất an Trần Khâu Cát. Mở miệng hỏi, đến tột cùng muốn như thế nào rời đi nơi này, tìm được quỷ. Tìm được quỷ lúc sau đâu? Chẳng lẽ bên ngoài cái này khắp nơi giết người còn không phải là ác quỷ sao? Trần Khâu Cát đang muốn mở miệng, phòng ngoại đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng bước chân, cứu mạng. Cứu mạng a! Thẩm Mặc quay đầu lại. Chỉ thấy Kim Diệu kéo vết thương chồng chất thân thể không quan tâm mà hướng tới bọn họ phương. Hướng chạy tới, phía sau, còn đi theo cái kia khủng bố quái vật, đáng chết, vì cái gì muốn chạy đến nơi đây tới. Trần Khâu Cát ở trong lòng thầm mắng, dư quang lại nhìn đến một cái gì sắt kẹp tóc, trong lòng vui vẻ, này nhất định là cái kia tiểu mai, ở hắn chiều cái kia kẹp tóc vươn tay thời điểm. Cái kia quái vật lại chiều hắn đánh tới, đem hắn cả người phát cục trên mặt đất. Đối với hắn cao cao nâng lên cánh tay hung hăng mà cắn đi xuống a. Thê lương tiếng kêu từ Trần Khâu Cát trong miệng hô lên, Thẩm Mặc bay nhanh mà chạy tiến lên. Dùng trong tay thấu kính hung hăng mà chui vào cái kia ác quỷ sau lưng, phụt là sắc bén mặt vỡ cắm. Vào ác quỷ cốt nhục thanh âm, cái kia quỷ lại vô tri vô giác. Liền đầu đều không có hồi, này vô dụng, quỷ không sợ này đó, Trần Khâu cắt cả người bị quỷ đè ở dưới thân. Rõ ràng là cái mấp máy thịt khối, lại trọng nếu ngàn quân, giống như một chiếc xe tải đè ở trên người hắn, nội tạng đều phải bị áp ra tới. A, theo kia trương khủng bố hàm răng cắn hợp, một khối to thịt sinh sôi bị xé xuống dưới. Máu tươi bắn vẻ mặt Thẩm Mặc ở quỷ cắn xé thời điểm bị đối phương từ trên lưng hung hăng té xuống. Hứa Mặt Mặt chạy nhanh tiến lên nâng, muốn đem người kéo ly hiện trường. Liền ở ngay lúc này, ác quỷ trên người tứ chi khớp xương phát ra một trận ca ca thanh. Ở không có bất luận cái gì ngoại lực dưới tác dụng. Tay chân thế nhưng chính mình tiếp trở về. Đáng sợ chính là ngón tay ngón chân tượng trường ra dài chừng 10 cm xanh mượt móng tay. Lúc này, Trần Khâu cắt đồng hồ kim phút giây toàn bộ chỉ hướng về phía 12. Kim đồng hồ chỉ hướng về phía 5 mơ siêu Trần Khâu cắt từ bỏ một cái cánh tay. Đem tay trái toàn bộ nhét vào ác quỷ trong miệng, tay phải đầu ngón tay về phía trước dùng sức duỗi. Khớp xương bởi vì quá độ kéo dài phát ra ca ca, bất kham gánh nặng thanh âm siêu điếu chút nữa. Thiếu chút nữa liền phải đụng phải. Cái kia kẹp tóc, Trần Khâu cắt dùng hết toàn thân sức lực hô to. Bắt lấy hắn, chỉ cần bắt lấy hắn. Đối nó kêu tìm được ngươi. Chỉ cần nói ra này 4 chữ liền có thể rời đi nơi này, Trần Khâu cắt kêu thật sự lớn tiếng. Ở dưới tình thế cấp bách. Hô lên cuối cùng bước đi, Hứa Mặt Mặt đang ở khuyên bảo Thẩm Mặc rời đi. Đột nhiên nghe được lời này, nhìn cái kia trở nên càng thêm khủng bố hung mãnh quái vật. Đột nhiên chấn định xuống dưới, giờ khắc này, nàng giống như về tới năm trước cái kia mùa hè, không hề khóc thút thít, không hề xin tha, không hề trốn tránh, bởi vì nàng giống như rốt cuộc đã biết, này hết thảy đều là vô dụng ở phong cùng mặt trời rực sáng ngày đó. Ở nam nhân rời đi nàng phòng đi cách vách muội muội phòng thời điểm. Nàng đi phòng bếp cầm lấy đao, đẩy ra môn, đối với cái kia to lớn sống lưng, hung hăng mà chém đi xuống. Thẩm ca, giúp ta yểm hộ, Hứa Mặt Mặt đối với Thẩm Mặc hô một câu. Nắm chặt trong tay thấu kính cõng cái kia dị dạng quái vật gión ra gión rén mà đi qua Thẩm Mặc mở to. Hai mắt, không, không được kia không phải người. Đó là quỷ a, như vậy không thể thực hiện được, hắn vừa rồi đã thử qua, cái này quỷ lực lượng rất cường đại, không phải nhân loại lực lượng có thể chống lại. Thẩm Mặc chạy nhanh vọt tới Hứa Mặt Mặt phía trước muốn ngăn trở. Liền ở ngay lúc này, chủ nhà quay đầu lại, cặp kia tơ máu dày đặc đôi mắt đối diện thượng Thẩm Mặc đôi mắt ở cuối cùng. Trong nháy mắt, Hứa Mặt Mặt tay đã chạm được cái này quái vật vai. Trong tay thấu kính hung hăng mà hướng tới kia con mắt chát đi xuống, Hứa Mặt Mặt khóe miệng mỉm cười. Thẩm ca, nếu có thể, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về, nếu không thể. Khiến cho nàng cùng muội muội đoàn tụ, quái vật, đi tìm chết đi, khoảnh khắc, huyết quang bay múa, ác quỷ rít gào, không quên bổ thượng một câu. Ta tìm được ngươi, chỉ trong chớp mắt, chủ nhà toàn bộ thân thể chướng đại một vòng. Toàn thân làn da sơ hở, trong thân thể xương cốt từng cây từ trong thân thể chọc ra tới. Hình thành từng cây đáng sợ gai ngược, dính liền mang huyết ra thịt, ở sau lưng mở ra một chương như hình quả thịt cánh. Thịt cánh thượng hiện lên vô số chương người mặt, ngàn vạn khuôn mặt chung, cũng có khỉ ốm, hứa nhỏ dài, ở tất cả mọi người không kịp dưới tình huống. Chỉ là một giây, bất quá một giây. Quái vật gai ngược từ Hứa Mặt Mặt trước ngực đến ngực sau trực tiếp tới cái đối xuyên. Tiếp theo nháy mắt liền nâng lên tay, đem Hứa Mặt Mặt cả người nhắc lên, ngay sau đó. Bỏ vào kia trương đại trương, chừng 3 người đại trong miệng, một ngụm, toàn bộ nuốt đi xuống, Kim Diệu sợ tới mức trực tiếp té ngã trên mặt đất. Dưới thân cứt đái giàn ruộng Trần Khâu cắt bắt lấy cái kia đồng màu vàng kẹp tóc. Nhịn không được cười to. Ha ha ha, ta bắt được trong mắt điên cuồng vui sướng. Tựa như trong tay chảo không phải một cái kẹp tóc, mà là một cái cứu mạng phù Thẩm Mặc đứng ở 2 người trung gian. Đứng ở cái kia ăn thịt người quái vật phía dưới, nắm kia phiến thấu kính, lòng bàn tay máu tươi, từng giọt tích theo ngón tay đi xuống lưu. Kim Diệu sợ tới mức phát run cũng thấy được mắt kính nam khác thường tình huống. Cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới hứa nhỏ dài phía trước nói với hắn, 12 tiếng đồng hồ nội tim. Quỷ, sự tình, chẳng lẽ, tim quỷ gì đó đều là giả. Chỉ cần được đến cái kia kẹp tóc, bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Nháy mắt Kim Diệu trong mắt hiện lên điên cuồng tham niệm mơ siêu nhưng là. Như thế nào được đến cái kia phát kẹp đâu, Kim Diệu nhìn về phía cái kia đứng ở quái vật phía dưới. Bất động tiểu bạch kiểm, trong lòng vừa động, cũng không rảnh lo cái gì cảm thấy thẹn, trực tiếp bò dậy, tiến lên, đem mắt kính nam từ quái vật sau lưng kéo ra tới. Cố sức mà kéo dài tới trong đại sảnh, kéo ra khỏi phòng thời điểm. Còn đem phòng này đột nhiên đóng lại, dùng trên cửa chìa khóa khóa trụ. Sau đó đem chìa khóa rút ra tới, như vậy thì tốt rồi. Làm cái kia tiểu bạch kiểm uy quỷ đi, Kim Diệu vừa nói vừa đem trong tay chìa khóa ném xuống. Quay đầu, đối với đồng dạng đầy người máu tươi Trần Khâu Cát, mãn nhãn nóng cháy cùng khát vọng, giống một con nhìn đến xương cốt chó Nhật. Trần ca, ta biết ngươi nhất định biết sao lại có thể rời đi nơi này. Xem ở ta cứu ngươi phân thượng, mang lên ta. Mang lên ta cùng nhau rời đi đi, ta tới rồi bên ngoài nhất định duy ngươi sự từ, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây, Trần Khâu Cát nắm chặt trong tay kẹp tóc. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương, đây là hắn sinh cơ, huống chi, hiện tại không đủ 50 phút thời gian nội, bọn họ còn không có tìm được cái kia quỷ, nhìn trước mắt cái này đôi mắt sáng lên. Khóe môi treo lên nước miếng người trẻ tuổi. Này nơi nào là một cái 20 xuất đầu dương quang tiểu tử. Này rõ ràng là một cái ích kỷ tham lam sâu mọt. Hảo, ngươi không phải cho ta làm trâu làm ngựa sao? Không cần đi ra ngoài. Hiện tại liền bắt đầu. Nghe ta mệnh lệnh, Kim Diệu sửng sốt hiện tại nắm chặt thời gian. Tìm ra cái này trong phòng quỷ, Kim Diệu trợn tròn mắt. Quỷ. Cái quỷ gì? Tìm quỷ, ngươi không phải lừa bọn họ sao? Trần Khâu Cát nuốt khẩu giọng nói trào ra tới máu loãng. Khàn khàn tiếng nói, ta không có lừa bọn họ, này xác thật là đi ra ngoài duy nhất con đường, hắn chỉ là không có nói xong kia vì cái gì vừa. Mới hứa mạt, Trần Khâu Cát nôn nóng đến thậm chí có chút không kiên nhẫn. Lời này không thể tùy tiện nói. Nơi này là quỷ cùng quái vật thế giới. Nếu đối với không phải mục tiêu quỷ nói những lời này, vậy sẽ hoàn toàn làm tức giận cái kia quái vật. Quỷ sẽ trở nên ngươi không thể tưởng tượng khủng bố. Kim Diệu nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy quái vật. Ống quần lại là một trận ấm áp. Gian nan nói, kia chân chính quỷ rốt cuộc là cái nào? Sấn hiện tại chạy nhanh tìm A Trần Khâu Cát gầm nhẹ một câu, cúi đầu. Xem biểu. Chỉ còn lại có 45 phút Kim Diệu cũng nhìn đến hắn động tác. Nhìn mặt trên còn sót lại thời gian. Không khỏi run run, tác giả có lời muốn nói. Vấn đề, kẹp tóc thật là cái kia sinh cơ sao? Hết chương.